Xuyên thành vợ đại gia. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Yến, ban đêm, một tia chớp đột nhiên xẹt qua bầu trời đen như mực, nháy mắt thắp sáng đường chân trời minh ngoãn. Tôi nói thật với cô nhé, lần này công ty thật sự hết cách đội nồi này thay cho cô rồi đấy. Quý Minh Ngoãn nhìn chiếc máy tính bảng đặt trước mặt, tiêu đề to dị thường. Châu Quang bảo khi nữ nghệ sĩ Quý Minh Ngoãn làm hỏng dây chuyền giá trên trời, nhãn hàng trang sức đòi tiền bồi thường ngàn vạn tệ. Cô nhíu mày, chuyển mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Người cô nói, là tôi. Người phụ nữ mặc trang phục công sở già dặn, bất mãn nhìn cô. Chuyện này đã tra rõ, không còn đường sống, hiện tại đoàn phim cũng đồng ý gánh tiền bồi thường, 800 vạn còn lại, cô phải thanh toán một lần để trả cho nhãn hàng trang sức trong vòng một tháng. Lúc này, ký ức không thuộc về cô ập vào đầu. Cô nhận ra người phụ nữ tên Lý Nhu ngồi trước mặt cô là phó tổng giám đốc của công ty quản lý, mà theo như lời cô ta nói, cô phải bồi thường ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình đóng phim. Mấy hôm trước Quý Minh Ngoãn tham gia một bộ phim điện ảnh, bộ phim có rất nhiều cảnh cần đeo trang sức quý giá. Những trang sức xa xỉ do nhãn hàng trang sức cung cấp, không biết sao lại thế, Quý Minh Ngoãn đeo dây chuyền, vô duyên vô cớ bị đứt, còn thiếu một viên đá quý. Đoàn phim báo cảnh sát, họ tìm thấy một viên đá trong một góc tối ở phim trường. Mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, nhận định là Quý Minh Ngoãn cố ý phá hỏng dây chuyền, cũng trộm đá quý. Để không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, mọi người nói năng thận trọng, đều nói cô chỉ không cẩn thận làm hỏng sợi dây chuyền, hơn nữa còn đề xuất bồi thường với nhãn hàng trang sức. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Lý Nhu nói, Minh Ngoãn, cô vào công ty được một khoảng thời gian rồi, tôi cũng không khách sáo với cô nữa. Lúc cô ký hợp đồng với chúng tôi, đã mượn công ty 200 vạn tệ, đến bây giờ còn chưa trả hết, công ty không thể gánh giúp cô chuyện này. Còn về chuyện cô sẽ giải quyết như thế nào, tôi tin người đại diện của cô sẽ nghĩ ra cách giải quyết hợp lý. Quý Minh Ngoãn cau mày nhìn người đối diện, rút ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Trời sắp mưa, không có chuyện gì nữa thì cô có thể về trước rồi. Quý Minh Ngoãn từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, yên tĩnh rời khỏi văn phòng Lý Nhu. Quý Minh Ngoãn đi thang máy xuống lầu, nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngũ quan tinh xảo giống bản thân 7-8 phần. Có lẽ trời cao có đức hiếu sinh, biết cô cứu người nên chết đuối, cho nên cho cô một cơ hội để sống lại. Cô rơi vào vòng xoáy tình yêu đầy ma lực, diễn cảnh phim đầy thực lực mang tên. Thượng đế đóng một cánh cửa của cô, thì sẽ mở một cánh cửa khác cho cô. Quý Minh Ngoãn xuyên vào một quyển sách thể loại ngược, tên Tình Ngọt Hào Môn, nuôi dưỡng ảnh hậu, mà cô đúng là nữ chính. Cô là nữ chính trong bộ truyện thể loại ngược, có thân thế thê thảm. Trong quyển sách, người có cùng tên cùng họ với cô là Quý Minh Ngoãn, một nghệ sĩ nhỏ bé tuyến 18 vừa vào nghề, mẹ cô chết vì thiếu nợ chữa bệnh, còn có một cậu em trai thực vật, ngày nào cũng nằm viện đốt tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là vai chính, sẽ gặp nam chính là tổng giám đốc bá đạo khi cô cần giúp đỡ nhất. Nhưng mà anh ta chỉ xem nữ chính là công cụ phát ti ba tê miễn phí mà thôi. Một khi không vui sẽ làm khó dễ sự nghiệp của nữ chính, cặn bã hơn là anh ta lấy giác mạc của nữ chính lúc nữ chính đang mang thai, để cho Bạch Nguyệt Quang cũng là thanh mai trúc mã của anh ta. Tiếp theo cô còn phải mất trí nhớ, bắt đầu quá trình gian khổ nữa. À, đúng rồi, Bạch Nguyệt Quang của nam chính chỉ là thiên kim giả, tu hú chiếm tổ mà thôi. Mà cô mới là thiên kim hào môn chân chính. Tóm lại, đây là một quyển sách kể về quá trình dài lê thê của hai nhân vật chính. Quá trình tôi đánh anh một quyền, anh thọc tôi một đao, ngược tâm ngược phổi đủ các kiểu thị phi. Cuối cùng còn mù mắt chọn đối phương phương làm người bên gối. Đúng là một quyển tiểu thuyết thiểu năng. Nghĩ đến đây, Quý Minh Ngoãn thấy may mắn vì chuyện còn chưa xảy ra. Nhưng bất hạnh là người bần cùng như cô thực sự không thể lấy ra 800 vạn tệ để bồi thường. Đối với Quý Minh Ngoãn ban đầu mà nói, 800 vạn không tính là con số lớn. Nhưng đối với cô của hiện tại chính là bán hết tất cả những thứ cô có, cũng không gom được số lẻ để trả nợ. Mà hôm nay là lúc cô bắt đầu gặp nam chính. Trong tiểu thuyết, Quý Minh Noãn đi khách sạn nam chính thường đi để ăn vạ, để kiếm tiền bồi thường kết xù, sau đó 419 với nam chính, từ đó triển khai cảnh ngược luyến tình thâm, sinh non, mất trí nhớ, lấy giác mạc này nọ. Quý Minh Noãn sờ đôi mắt còn sáng của bản thân, yêu nam chính hả, tôi sợ rồi đấy. Cô đi trên đường, mưa to chưa đến, nhưng sấm to kéo theo mưa nhỏ thổi qua, ngọn gió mang theo oi bức của đêm hè. Cô đứng ven đường chờ xe chuyên dùng, đột nhiên đèn xe chiếu vào mặt cô khó chịu híp mắt. Có người nói nếu muốn phân biệt một chiếc xe có phải xe xịn hay không, thì phải xem đèn xe của nó. Quý Minh Noãn không cần mở mắt cũng biết chiếc xe trước mặt là xe xịn, đừng nói là đèn xe, ngay cả thân xe cũng phát ra ánh sáng của xe xịn. Louis Vuitton, co, cửa Maybach mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồ quản gia kiểu Anh, đeo bao tay trắng bước khỏi xe, tao nhã đi đến bên cạnh Quý Minh Noãn, cung kính nói. Quý tiểu thư, mạo phạm rồi, tôi là quản gia của Lục Lão Tiên Sinh. Lục Lão Tiên Sinh muốn mời quý tiểu thư đến nhà làm khách, không biết cô có thời gian không? Nếu như người tới không tốt lành, chắc chắn Quý Minh Noãn sẽ lớn tiếng kêu cứu. Nhưng quản gia này một tay trước một tay sau cung kính mở cửa xe, còn khom lưng chờ cô lên xe, làm người ta thoải mái lại không được phép từ chối. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louis Vuitton. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louis Vuitton hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, phía sau còn có hai chiếc xe Mercedes, phòng chừng có người trong đó, dù bây giờ cô không lên xe, chờ chút nữa cũng sẽ bị mời lên xe, dù sao cô cũng chẳng có thứ quý giá gì trên người, cũng chẳng sợ nữa. Cô chưa bao giờ ngồi xe Maybach, vách ngăn trong xe đã được dựng lên, xe im lặng, chỉ có tiếng dương cầm du dương. Quý Minh Noãn lên xe, nhìn thấy con dấu có chữ Hàng Thịnh, được thêu trên ghế, gia đình giàu có đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Hàng Thịnh là tập đoàn chuyên về bất động sản, nhóm hàng tiêu dùng nhanh đứng nhất nhì trong nước. Tổng giám đốc Lục Ngôn Thâm 27 tuổi, 185cm, chưa lập gia đình. Dáng người tuyệt vời, khuôn mặt điển trai, thạc sĩ PPE của Đại học Oxford, không rõ mức tài sản là bao nhiêu, chỉ có thể dùng từ vô cùng lớn để hình dung. Thượng đế đã mở Nam Thiên Môn cho tên này, tất nhiên cũng sẽ đóng một cánh cửa khác của anh, người đàn ông độc thân bên ngoài điển trai bên trong nhiều tiền, có quyền thế ngập trời, lại mắc phải lỗi đào tim đào phổi của người khác. Lục Ngôn Thâm không sống qua ba chương truyện, trong tiểu thuyết. Chuyện về Lục Ngôn Thâm chỉ được đề cập một câu. Sau khi Lục Ngôn Thâm chết, cụ Lục buồn bực không vui, không lâu sau cũng không tỉnh táo nữa. Nhà họ Lục bị xẻ nhỏ, có người bỏ trốn ra nước ngoài. Lúc tập đoàn Hằng Thịnh trao đảo sẽ bị nam chính trong bộ truyện ngược này thu mua. Sau đó không còn tập đoàn này nữa. Đúng là đáng tiếc. Chiếc xe dần ngừng lại, quản gia kia cung kính mở cửa xe cho cô. Trước mắt Quý Minh Noãn là một đại trạch có sân vườn. Hiển nhiên là về. Muốn mua thì đừng hỏi giá, hỏi rồi cũng không mua nổi. Cụ thể lớn cỡ nào, Quý Minh Noãn không nhìn thấy điểm cuối của nó. Quản gia dẫn cô đi qua đài phun nước, xuyên qua hành lang dài, đẩy cánh cửa điêu khắc cẩm thạch và đồng, đi thang máy lên tầng cao nhất. Quý Minh Noãn đạp lên tấm thảm dày nặng, bước chân nhẹ nhàng, đừng nói gia đình này biết cô thiếu tiền, nên đưa tiền cho cô chứ. Cô nghĩ như thế, không lo lắng nữa. Quý tiểu thư, Lục Lão Tiên Sinh ở bên trong, cô vào là được. Quản gia đúng lúc gõ cửa phòng, cửa nhanh chóng bị kéo ra. Một ông cụ chống gậy nhìn cô với sắc mặt nghiêm trọng. Quý tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới rồi. Phía sau còn có một ông cụ râu tóc bạc trắng, nhìn qua có vẻ là. Tôi chính là cao nhân đắc đạo, còn cầm chuỗi châu, nhìn thấy Quý Minh Noãn xuất hiện, lập tức mừng như điên hét lên. Cô ấy đấy. Chính là cô ấy. Quý Minh Noãn nở nụ cười xấu hổ nhưng lại không mất lịch sự, thầm nói, tiểu Na Cha, bạn của chúng ta. Xin chào Lục Lão Tiên, ông cụ tóc trắng chống gậy, rất có tinh thần, mở to đôi mắt mừng rỡ, hoàn toàn không giống một cụ già mệt mỏi. Quý tiểu thư, mạo muội mời cô tới đây một chuyến, xin cô nhất định phải giúp Ngôn Thâm. Ông ấy không phải người mê tín, nhưng tới giờ, chuyện gì cũng muốn thử một lần. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, cái kia, tôi không phải bác sĩ. Cụ Lục chỉ căn phòng. Người nằm trong đó là cháu trai tôi, tên Lục Ngôn Thâm, Kim Đại Sư đã tính mạng cho nó, nói chỉ cần kết hôn với cô, nó có thể tỉnh lại. Quý Minh Ngoãn vừa nghe, đảo mắt nhìn Kim Đại Sư. Đúng là biết bịa chuyện thật đấy, sao ông không lên trời luôn đi? Căn nhà rất lớn, vào cửa là một phòng khách chẳng khác gì phòng triển lãm, gì cũng có, bên trong còn có một không gian khác, hẳn là phòng ngủ, căn phòng thoang thoảng mùi nước sát trùng. Có thể suy đoán rằng phòng của Lục Ngôn Thâm có đủ các dụng cụ chữa bệnh. Lục lão tiên sinh ít khi nói cười, nghiêm túc nhìn đôi mắt của Quý Minh Ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thâm đã hôn mê 2 tháng. Tôi biết thanh niên các cô xem thường xung hỉ, nhưng cô yên tâm, hai người không có hôn nhân chân chính, chỉ là trình tự thôi. Nếu nó có thể tỉnh lại, hai người có thể ngẫm lại chuyện sau này, tuyệt đối không miễn cưỡng ai cả. Quý Minh Ngoãn còn ngơ ngác, dựa theo sự phát triển của cốt truyện, đêm nay cô nên gặp nam chính trước, sao lại thành thế này nhỉ? Đợi đã, nếu đây là bẫy thì sao? Chuyện nào chuyện nấy xảy ra trong hôm nay đều rất hoang đường, cô thật sự khó có thể tiêu hóa tất cả biến cố. Cụ Lục nhìn thấy Quý Minh Ngoãn hoảng loạn, thản nhiên nói. Tôi biết gần đây cô bị kiện tụng quấn thân, nhà cô còn có em trai cần điều trị, nếu cô đồng ý gả cho Ngôn Thâm. Tôi có thể xử lý mọi vấn đề cho cô, ngoài ra còn trả thù lao thích hợp cho cô, tuyệt đối không bạc đãi cô. Đúng, thứ cô thiếu nhất hiện tại là tiền. Nếu cô không gả cho Lục Ngôn Thâm, phải bầu bạn với nam chính muốn lấy giác mạc của cô. Louvre Valen, co, dù sao Lục Ngôn Thâm không sống nổi 3 chương truyện. Nếu có thể xung hỉ cho anh, cô có thể giải quyết tất cả vấn đề rồi, hình như cũng không thiệt gì cả. Huống chi người ta cũng không thật sự kéo cô đi lấy giấy kết hôn, chỉ mang danh mà thôi. Cô làm bà Lục trên danh nghĩa mấy ngày là có thể đổi được cuộc sống bình yên, nói không chừng còn có thể thoát khỏi vận mệnh ngược luyến với nam chính. Chuyện làm ăn lần này hợp ý cô đấy chứ. Tôi đồng ý gả cho cháu trai của ông, dù cụ Lục là người tung hoành thương trường mấy chục năm, cũng không khỏi có chút bất ngờ với sự nhanh gọn của Quý Minh Ngoãn. Bà nãy ông nhìn thấy Quý Minh Ngoãn chần chờ. Có vẻ không dễ đồng ý chuyện đó, chính ông cũng không ngờ có thể thuyết phục đối phương nhanh như vậy. Cô nghĩ kỹ chưa, tôi tuyệt đối không ép cô. Quý Minh Ngoãn cười, nghĩ rất kỹ rồi, tôi đồng ý gả cho Lục Ngôn Thâm. Lục lão tiên sinh thở phào, sau đó gật đầu, chỉ vào căn phòng. Nghĩ kỹ thì tốt, hay cô đi xem Ngôn Thâm trước đi, nếu không hợp ý cô. Cụ Lục tạm dừng, Quý Minh Ngoãn nghi hoặc nhìn ông ấy. Tôi ngay cả người thực vật cũng không chê, còn có thể ghét bỏ anh ta xấu xí. Ông cụ nhìn ra suy nghĩ của cô, vẫn là vẻ ít khi nói cười. Nếu cô cảm thấy nó không đủ đẹp trai, có thể nhân lúc nó đang hôn mê, để nó phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh thành dáng vẻ cô thích. Quý Minh Ngoãn lập tức bị chọc cười, vội vàng che miệng. Nhưng cô nghĩ, làm vậy không tôn trọng người đang nằm trên giường bệnh, cố gắng nén cười, nhìn cụ Lục vẫn là dáng vẻ nghiêm túc. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, dường như người vừa trêu cô không phải ông ấy. Lục lão tiên sinh dẫn Quý Minh Ngoãn đi đến trước giường, nhìn gương mặt không nhúc nhích của Lục Ngôn Thâm, nhẹ nhàng thở dài. Hai người giao lưu tình cảm trước đi, tôi ra ngoài chuẩn bị. Cô không nghĩ cũng biết chuẩn bị cái gì rồi, hẳn là đồ vật dùng để kết hôn. Lục lão tiên sinh nói xong liền đi ra phòng bệnh, để lại Quý Minh Ngoãn và Lục Ngôn Thâm. Quý Minh Ngoãn không khỏi lắc đầu mỉa mai, tôi làm sao giao lưu tình cảm với một người thực vật được đây. Cô lẩm bẩm xong, thật cẩn thận bước đến cạnh giường, mang theo tâm tình khẩn trương, nhìn người trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên yếu ớt vừa được mở nam thiên môn hẳn sẽ không có gương mặt làm khán giả thất vọng đấy chứ. Trái tim Quý Minh Ngoãn đập loạn. Cô cắn môi thật cẩn thận thăm dò gương mặt im lặng tinh xảo kia. Nghĩ đến vài ngày sau anh sẽ chết, nội tâm cô vẫn ớn lạnh. Đầu tiên cô thoáng nhìn, không dám nhìn kỹ. Louis Vuitton, co, nhưng màu da trên mặt rất trắng. Quý Minh Noãn nhẹ nhàng cắn môi, lông mi run run, chờ cô thấy rõ ràng, không khỏi hít sâu. Sao lại đẹp trai như thế chứ? Thượng đế dự định thu hồi anh làm chồng à? Cách chương.